Tứ trùng âm mặc khanh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn thái y đang sắc thuốc ở bên điện, một đám tiểu thái giám túm tụm lại khe khẽ bàn tán. Nghe nói thích khách hôm qua đã bị bắt rồi, nghe nói là người của thái tử điện hạ, thật hay giả vậy? Thật đấy, hình như tên là Đường. Đường gì đó, ta vừa nghe, vội hỏi, có phải tên là Đường Ngự Phong không? Tiểu thái giám giật mình, hình như đúng thế. Sao cô nương biết được? Ta sao lại biết à? Đường Ngự Phong là tâm phúc mà Tiêu Lẫm tin tưởng nhất kia mà. Kiếp trước Tiêu Lẫm toàn sai Đường Ngự Phong truyền lời, đưa đón ta ra vào hoàng cung cũng đều là hắn. Tính tình hắn ôn hòa, lại dễ chuyện trò, quan hệ giữa ta và hắn coi như không tệ. Nhưng sao hắn lại là thích khách? Ta nhớ rõ kiếp trước khi ta bị thích khách đờ, em trọng thương, hắn ta đã bỏ trốn. Hoàng thượng tra xét suốt một năm mà vẫn không tìm ra hung thủ. Lẽ nào, vụ ám sát kiếp trước vốn dĩ là màn kịch Tiêu Lẫm tự biên tự diễn. Còn ta, chẳng qua là xui xẻo chắn nhầm đường kiếm, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Có khả năng lắm. Bảo sao hắn hận ta suốt 10 năm không nguôi. Tiểu thái giám vẫn đang tò mò hỏi. Lý cô nương, cô nói đi chứ, sao lại biết cái tên ấy? Ta vội vã tìm cách lấp L.M. Hình như là nghe thống lĩnh Ngự Lâm quân nhắc đến. Tiểu thái giám gãi đầu. Vậy sao? Đúng lúc đó, thái y gọi ta. Mau đem thuốc này cho thái tử uống. Nhớ kỹ, đợi lúc bát thuốc không còn nóng mới được dâng lên. Không được để quá nóng cũng không được để nguội. Phiền phức thật, ta thật chẳng muốn đi hầu hạ kẻ thù kiếp trước chút nào. Bèn tìm cớ thoái thác. Tay chân thần nữ vụng về, sợ không canh chuẩn được. Chi bằng để cung nữ khéo léo hơn vào hầu hạ thì hơn. Viện thủ thái y viện dựng râu trợn mắt. Lý cô nương, chính miệng hoàng thượng giao cho cô việc hầu bệnh thái tử. Thái tử lại là ân nhân cứu mạng của cô. Cô còn 5 lần 7 lượt chối từ. Không muốn giữ cái đầu nữa hả? Ta, nhưng mà, một vị thái y khác chậm rãi nói. Lý cô nương, hôm nay lão phu vào cung. Phụ thân cô còn đặc biệt căn dặn. Bảo cô nhất định phải chuộc lỗi cho đàng hoàng. Đừng để liên lụy đến cả nhà. Những lời định nói nghẹn nơi cổ họng, ta đành ngậm ngùi nuốt xuống. Chỉ còn cách bưng thuốc vào nội điện. Bên kia, Thôi Di vẫn còn đang nước mắt đầm đìa. Ta bỗng nảy ra một ý, liền dâng bát thuốc lên. Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Thôi Di thương hắn đến thế, chắc chắn sẽ giành lấy phần dâng thuốc cho xem. Quả nhiên, nàng ta vươn tay về phía ta. Để ta vội vàng đưa cho nàng. Nàng bưng lấy bát thuốc, thổi mấy hơi, rồi nhẹ nhàng đưa đến bên môi Tiêu Lẫm. Trong lòng ta mừng thầm, phỏng C, H, ế, T hắn đi, phỏng C, H, ế, T hắn đi. Quả nhiên, thuốc vừa chạm đến môi, Tiêu Lẫm liền dùng mình vì nóng, một muỗng thuốc văng cả lên chăn nệm. Thôi Di hoảng hốt, điện hạ thứ tội, đám hạ nhân cũng ùa vào, người thì lau nước, người thì xoa lưng giúp hắn thuận khí. Thôi Di lại bị dọa đến mức như con thỏ non, đôi mắt đỏ hoe, đứng luống cuống không biết phải làm sao. Tiêu Lẫm an ủi nàng, cô nương thân là Kim Chi Ngọc Diệp, xưa nay chưa từng hầu hạ người bệnh, thôi thì để người khác làm đi. Ta, người khác, không phải là ta thì là ai? Nàng ta cao quý, ta thì hèn kém phải không? Thôi Di nghe xong, lập tức đưa bát thuốc cho ta. Ta đang định suy nghĩ xem có nên cố ý làm đổ thuốc lên người Tiêu Lẫm không? Thì hắn dường như đọc được tâm tư của ta, cất lời. Không dám phiền đến Lý cô nương, để thái giám làm đi. Nghe vậy còn tạm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lui ra ngoài điện uống ngụm trà, chẳng bao lâu sau Thôi Di cũng bước ra. Nàng đứng lặng bên cạnh ta, hình như muốn nói gì đó. Ngươi là Lý Tứ Âm phải không? Nàng khẽ nhếch môi, sao lại đặt cái tên kỳ thế? Đích tỷ của ta là đứa con đầu lòng của phụ thân. Tên là Thủ Âm. Sau đó cha ta lười nghĩ tên, cứ thế mà đặt theo thứ tự. Ta đứng hàng thứ tư, nên gọi là Tứ Âm. Nhưng kiếp trước, phụ thân sợ mất mặt, trước khi ta gả vào Đông Cung còn đặc biệt sửa lại tên, gọi là Lý Tự Âm. Trước lời mỉa mai cố ý của nàng, ta không đáp, chỉ ung dung uống một ngụm trà. Thôi Di lạnh lùng cười, bước lên, ánh mắt đánh giá ta. Trước kia ta đâu có hay biết. Thái tử điện hạ lại thân thiết với ngươi đến mức sẵn sàng lấy thân cứu mạng. Kiếp trước ta và nàng không qua lại nhiều, chỉ vì ta chủ động xin nhường vị trí chính thê, mà hại nàng bị lão hoàng đế chỉ hôn cho người khác, nên mới kết thù. Hôm đó ta vừa bước ra khỏi cung, nàng đã theo sau cho ta một bạt tai. Nàng nghiến răng nguyền rủa, Lý Tự Âm, ngươi tâm địa độc ác, sớm muộn gì cũng xê, hát, ế, tê nơi thâm cung này. Kết quả, quả thực bị nàng nói trúng. Kiếp trước nàng kiên quyết không chịu làm thiếp, đối với những phi tử khác trong đông cung thì khinh thường ra mặt, ta vẫn luôn nghĩ nàng là người có khí tiết. Không ngờ nàng cũng chẳng chịu nổi cái vị giấm chua kia. Ta ngẫm nghĩ rồi giải thích, thôi cô nương, thái tử điện hạ chẳng phải cứu ta, mà là định cứu cô nương đấy, chỉ là kiếm của thích khách quá nhanh, chẳng may bị thương mà thôi. Thôi di trần trừ, thật ư, ta gật đầu, ngàn lần thật, ta và thái tử điện hạ trước đó không hề có qua lại, sao mày ấy lại vì ta mà lao ra chịu kiếm. Nghe vậy, sắc mặt Thôi di dần dần dịu lại, còn bất chợt ửng hồng. Không biết nàng đang nghĩ tới điều gì, chỉ thấy nàng nâng váy chạy nhanh vào nội điện, chắc là vào cùng Tiêu Lẫm tình thâm ý mật rồi. Ta thở phào một hơi, làm tốt lắm, nhất định phải giúp họ dây dưa cho đến chết, kiếp này tuyệt đối đừng để dính dáng đến ta nữa. Cách chương.